Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 154 Bình An viện điều dưỡng. Chương 154, khụ, Ôn Giản ngôn mặt vô biểu tình mà ho nhẹ một tiếng. Đánh gãy hai người tán gẫu. Có thời gian đứng ở nơi đó cân nhắc cái gì có không? Không bằng tiến vào giúp ta tìm đạo cụ. Nga nga. Tới, hai người phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiến lên, bắt đầu hỗ trợ, không thể không nói. Đầu óc đơn giản cũng không phải không có chỗ tốt, cơ hồ không có phí chuyện gì. Thậm chí không cần phải kia hai người ra mặt hỗ trợ. Ôn Giản ngôn liền từ giường đế tìm được rồi Edward trong phòng bệnh che giấu đạo cụ, chúc mừng chủ. Bá đạt được phó bản chung che giấu đạo cụ. Khó khăn. Thu thập độ 3/10 quen thuộc máy móc nhắc nhở âm chung. Ôn Giản ngôn cúi đầu đánh giá chính mình trong tay đạo cụ, một cây dính máu xương cốt. Như là cẩu món đồ chơi dường như, nhưng thật ra kỳ lạ, Ôn Giản ngôn đứng dậy. Đem xương cốt bỏ vào ba lô, đương đương đương, đúng lúc này. Xa xôi tiếng chuông vang lên. Ở nhỏ hẹp hắc ám không gian nội quanh quẩn, thanh âm này đại biểu cho tràn ngập điên cuồng cùng hỗn. Loạn thế giới rốt cuộc muốn kết thúc. Viện điều dưỡng đem hồi phục nguyên dạng. Tuy rằng lạnh băng áp lực, nhưng ít ra không cần thời thời khắc khắc lo lắng bị cao nguy bệnh hoạn điên cuồng đuổi bắt thanh. Âm này thật sự đã lâu. Ở nghe được nó nháy mắt, cơ hồ lệnh người có loại hỉ cực mà khóc xúc động. Ở nghe được thanh âm nháy mắt, Ôn Giản ngôn cảm thấy chính mình thân hình toàn bộ lỏng xuống dưới. Cảm ơn trời đất. Cuối cùng muốn kết thúc, giây tiếp theo. Toàn bộ thế giới đều đi theo phai màu, Ôn Giản ngôn đứng ở tại chỗ. Ý thức được chính mình đã về tới ban đầu tiến vào thế giới trước hành lang chung, đỉnh đầu là sáng. Ngời đến cơ hồ chói mắt ánh đèn. Một bên trên vách tường viết đại đại, 03. Cách đó không xa là nhắm chặt cửa sắt theo trong ngoài thế giới cát. Phía trước đi lạc mấy cái lâm thời đồng đội cũng xuất hiện ở bên người, lúc mấy người nhìn qua tuy. Răng chật vật, nhưng cũng xem như nguyên vẹn. Không người tử vong, các ngươi không có việc gì. Kia thật tốt quá. Luz nhìn về phía Ôn Giản ngôn mấy người. Trước mắt sáng ngời, băng, đúng lúc này. Không ba hào trong phòng bệnh ánh đèn sáng lên. Ôm ấp nửa trắng nửa đen con thỏ thiếu niên đứng ở song sắt côn trước. Dùng một hắc một lam trong mắt nhìn lại đây, ánh mắt kia chuyên chú mà tham lam. Tràn ngập khát thiết thỏ con. Chạy mau nha, thiếu niên nhìn chăm chú cách đó không xa Ôn Giản ngôn. Đem môi dán trong ngực chung con thỏ trên lỗ tai. Thấp thấp mà nói. Ôn Giản ngôn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hơi hơi chừng lớn hai mắt ở tiến vào thế giới trước. Hắn tựa hồ. Đang ở bị không một điên cuồng đuổi theo tới. Trở lại biểu thế giới lúc sau. Hết thảy phục hồi như cũ. Cũng liền ý nghĩa. 03 cùng 04 đã không có uy hiếp. Nhưng không một còn ở bên ngoài a. Thực hiển nhiên, mặt khác mấy người cũng ý thức được điểm này, sau lưng truyền đến đang ở tới gần trầm trọng tiếng. Bước chân, kia tiếng bước chân như là đòi mạng nhịp trống. Ở hành lang chung quanh quẩn, mọi người sắc mặt đều trắng, phía trước ở thế giới thời gian thật sự là quá dài, hơn nữa lại nguy cơ tứ phía, dẫn tới bọn họ rời đi thế giới lúc sau. Trong lúc nhất thời cư nhiên không có nhớ tới biểu thế giới giấu giếm nguy hiểm, chạy mau. Đoàn người lại lần nữa liều mạng về phía vọt tới trước đi, Ôn Giản ngôn một bên chạy. Một bên theo bản năng quay đầu vừa thấy, rất xa. Có thể nhìn đến không một hào xõa tung mềm mại tóc vàng. Một cặp chân dài thoải mái mà mại động, như là con báo mạnh mẽ. Chẳng qua ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian. Hai bên khoảng cách liền ngắn lại một mảng lớn. Ôn Giản ngôn đồng tử co rụt lại. Trái tim kinh hoàng lên. Lập tức nhanh hơn nện bước tích tích tích đúng lúc này. Chói tai tiếng cảnh báo ở không trung vang lên. Cùng với còi hơi vù vù. Đỉnh đầu hồng quang lập lòe. Quả thực giống như là không kích tiến đến giống nhau. Cách đó không xa cửa sắt leng keng lang mà mở. Ra. Một đội cầm trong tay điện côn hộ công từ hành lang cuối vọt tiến vào, chủ bá mấy người bị thô bạo. Mà xô đẩy tới rồi một bên. Chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào bọn họ về phía trước chạy tới, hỗn độn tiếng bước chân. Trung hỗn loạn hộ công nói chuyện với nhau thanh, chạy trốn phạm nhân ngầm hai tầng. Mẹ nó, gia hỏa này không phải mới từ phòng tạm giam ra tới sao? Như thế nào lại nháo sự? Liền ở phía trước, mau, bắt lấy hắn. Lần này thế nào cũng phải hảo hảo quản giáo một chút không được. Thực hiển nhiên, tuy rằng cao nguy bệnh hoạn ở thế giới nội có thể tùy tiện mà làm sằng làm bậy. Nhưng ở biểu thế giới vẫn là sẽ bị bình an viện điều dưỡng nghiêm mật khống chế. Không chỉ có sẽ bị chặt chẽ mà giam giữ ở cửa sắt chỗ sâu trong. Nếu vượt ngục, hoặc là giết chết cảnh vệ, giống như là không một như vậy. Viện điều dưỡng cũng sẽ phái người tới đối hắn tiến hành quản chế, phó bản này một cơ chế tránh cho. Chủ bá nhóm ở biểu thế giới bị trung cao nguy bệnh hoạn giết hại. Nào đó ý nghĩa thượng cũng coi như là khởi tới rồi bảo hộ tác dụng. Chủ bá mấy người dồn dập mà thở hổn hển, sống lưng kề sát vách tường. Ngơ ngác mà nhìn thân xuyên màu trắng hộ công từ chính mình trước mặt vội vàng đi qua. Vừa mới còn một mảnh tĩnh mịch hành lang nháy mắt bị ồn ào tạp âm tràn ngập. Lệnh người nhất thời có chút vô pháp thích ứng như thế nhanh chóng tình thế chuyển biến, thực mau. Sau lưng cách đó không xa truyền đến, tư tư, kịch liệt điện lưu thanh cùng côn côn đến thịt nặng nề. Ẩu đà thanh, xuyên thấu qua hộ công chi gian khe hở. Mơ hồ có thể thấy được bị vây quanh ở trung gian không một hào, cho dù đối phương thân thể tố chất lại kinh. Người, cũng không thắng nổi cầm trong tay điện côn hộ công vây ẩu. Đặc biệt này nhóm người sớm đã có ứng đối kinh nghiệm. Rõ ràng mà hiểu được nên như thế nào ngăn lại này đầu nổi điên dã thú, ôn giản ngôn dựa vào lạnh. Băng trên vách tường, hơi mỏng hộ công phục bị mồ hôi sũng nước, nhão nhão dính dính dán trên da. Đỉnh đầu ánh đèn chiếu hắn có chút quáng mát, sinh lý tính khẩn trương phản ứng còn không có rút đi, thanh âm ở bên tai vờn quanh. Như là từ rất xa địa phương truyền đến, hắn sống sót sau tai nạn thở phào một hơi, còn không có chờ. Hắn thả lỏng lại, một cái tồn tại cảm cực kỳ mãnh liệt tầm mắt lệnh ôn giản ngôn lần thứ hai căng chặt đứng dậy. Khu, hắn theo bản năng ngẩng đầu, hướng về tầm mắt phương hướng nhìn lại, bất chi bất giác chung. Bọn họ đã tiến vào 04 hào phòng bệnh khu vực, hôi phát nam nhân không biết từ khi nào đứng dậy. Hắn hai mắt híp lại, bên môi mang cười, lắng nghe nơi xa không một hào bị ẩu đà thanh âm. Phảng phất ở giám định và thưởng thức âm nhạc giống nhau. Biểu tình là mắt thường có thể thấy được vui sướng, cách song sắt côn chi gian khe hở. Hắn dùng cặp kia sương mù mênh mông hai mắt nhìn chăm chú ôn giản ngôn, hắn cái gì đều không có nói. Nhưng ánh mắt lại phá lệ lộ liễu, lột đi kia tầng yêu nhã văn minh áo ngoài. Chỉ còn lại có quen thuộc nguyên thủy thú tính cùng xâm lược dục. Cùng cách đó không xa không một hào cơ hồ không có gì khác nhau, ôn giản ngôn. Ngoặc kép, hắn lại một lần nổi lên một thân nổi da gà, đột nhiên. Không hề dự triệu mà. Cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Vừa mới bình tĩnh trở lại hành lang chỗ sâu trong lại lần nữa lâm vào một mảnh rối loạn, mau. Bắt được hắn, đừng làm cho hắn chạy. Ngoặc kép chấm than. Ôn giản ngôn cả kinh. Quay đầu hướng về sao động truyền đến phương hướng nhìn lại, cơ hồ còn không có phản ứng lại đây. Một người cao lớn thân ảnh liền đột nhiên vọt tới hắn trước mặt. Đen như mực bóng mà áp xuống. Ôn giản ngôn nhìn chăm chú vào vọt mạnh đến trước mặt không một hào. Kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt. Gia hỏa này tuyệt đối là nhất đỉnh nhất da dày thịt béo. Ôn giản ngôn cơ hồ có thể ngửi được đối phương trên người truyền đến. Da thịt bị điện đến quá trình đốt cháy khí vị thực hiển nhiên. Đám kia hộ công hoàn toàn không có lưu thủ, nam nhân tóc vàng hỗn độn. Sắc bén răng tiêm lộ ra. Một đôi màu lam nhạt trong mắt lập lòe thú loại điên cuồng, hắn trên cổ thậm chí còn lung lay cắm. Còn không có hoàn toàn tiêm vào đi vào ống tiêm, cho dù là như thế này. Hắn cư nhiên đều có thể bằng vào một cổ cậy mạnh tránh thoát. Thật sự là lệnh người khiếp sợ, không một hào gắt gao mà nhìn chằm chằm ôn giản ngôn. Ánh mắt nóng bỏng mà nhiệt liệt, hắn bắt được trước mắt thanh niên. Sau đó cúi người ở trên má hắn dùng sức mà hôn một cái. Phát ra vang dội một tiếng, hắn nhe răng cười, chờ ta. Bảo bối, giây tiếp theo, hắn đã bị một lần nữa nhào lên tới hộ công túm trở về, tư tư, điện lưu thanh lần thứ hai vang lên, tăng lớn thuốc an thần liều thuốc. Phẫn nộ thanh âm từ sau lưng truyền đến, đủ để ma đảo một con trâu thuốc an thần bị tiêm vào tiến. Không một hào cao lớn thân hình. Hắn quơ quơ, thình thịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Giống một cái trầm trọng bố túi, hắn cuối cùng là bất động, hai cái thành niên hộ công một người một. Bên, túm hắn hai cái đùi, đem hắn hướng về nơi xa kéo đi, bị rảo người ngã ngựa đổ hành lang cuối cùng là không như vậy ầm. Ý, Ôn Giản Ngôn vẻ mặt chỗ trống mà chớp chớp mắt. Chờ phục hồi tinh thần lại, hắn mới ý thức được chính mình không biết từ khi nào biến thành mọi người thị giác tiêu điểm. Tô Thành, Hoàng Mao, Lúc mấy người, tất cả đều dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên. Biểu tình hoảng hốt, tựa hồ còn không có từ vừa mới đánh sâu vào tính sự thật chung phục hồi tinh thần lại, từ từ. Vừa mới, đã xảy ra cái gì? Tên kia có phải hay không xông tới hôn chúng ta đồng đội một ngụm? Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Hảo gia hỏa, hảo gia hỏa, hảo gia hỏa. Ha ha ha ha ha ha, đều nói là lâm vào bể tình ngươi còn không tin a? Cười không sống, trực tiếp đem sở hữu chủ bá đều xem choáng váng. A, đừng nói bọn họ, ta cũng xem choáng váng. Đây là cái gì kỳ kỳ quái quái phim thần tượng kiều đoạn? Tổng cảm giác phát sinh ở chỗ này giống như không quá thích hợp a. Cười chết ta, muốn ta là chủ bá ta cũng hỏng mất. Ôn Giản Ngôn bị mọi người xem ra đầu tê dại. Hắn khô cằn mà nói. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Nhưng ta thật không rõ ràng lắm sao lại thế này. Hắn thành khẩn mà nói, thân là một cái kẻ lừa đảo. Ôn Giản Ngôn rất ít có như vậy thành khẩn thời điểm, bởi vì hắn xác thật không biết sao lại thế. Này, Tô Thành thực mau phục hồi tinh thần lại. Vội vàng ra tới hòa giải. Xác thật. Rốt cuộc này đó đều là bệnh nhân tâm thần. Muốn biết rõ ràng bọn họ trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì cơ hồ không có khả năng. Nói không chừng trước một giây thổ lộ, giây tiếp theo liền tưởng lộng chết ngươi đâu. Còn lại mấy người biểu tình dao động, cái này đảo xác thật không sai, không một hào khống chế được sao? Khống chế được, hảo. Đem tên kia áp vào đi. Đưa về trong phòng bệnh, cách đó không xa hộ công ngắn gọn mà thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Thực mau đạt thành chung nhận thức, thực mau. Nơi xa truyền đến, ong, một thanh âm vang lên. Cùng với quen thuộc leng keng thanh, kia gắt gao khép kín cửa sắt tùy theo kéo ra. Tên kia, ai? Không một hào không phải bị kéo đi rồi sao? Còn không có chờ Ôn Giản Ngôn phản ứng lại đây, leng keng, xiềng xích tiếng vang lên. Đi bước một hướng về bên này tiếp cận, trống vắng dài lâu hành lang chung, kia trầm trọng kim loại va chạm thanh có vẻ phá lệ rõ ràng. Như là nện ở mọi người trong lòng dường như, sở hữu chủ bá đều không khỏi hô hấp cứng lại. Quay đầu nhìn lại, ở bốn cái eo huề điện côn hộ công hộ tống dưới. Một cái xa lạ, trước đây chưa bao giờ nhìn thấy quá cao lớn nam tính. Bị mấy cái hộ công áp giải. Từ cửa sắt ngoại chậm rãi tiến vào. Hết chương.